Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương đó là Ngũ Thải Chí Tôn Ảnh 300 trượng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã nhận hai vị ngoại môn nội môn trưởng lão của cái môn phái này gọi là Thanh Sơn Các làm sư phụ. Và quá trình tiếp theo thì hắn đã đột phá một phần tu vi võ đạo rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo. Mặc dù tu luyện cực khổ và tăng lên rất chậm, nhưng Tô Hàn cũng hưng phấn. Có lẽ đối với Long Tôn cảnh khác mà nói, từ trung kỳ đột phá lên hậu kỳ, thực lực sẽ tăng lên rất nhiều, nhưng tuyệt đối không thể giống như Tô Hàn vậy. Cái này thì phải nói là bạo tăng mới đúng. Nhục thể tu vi còn chưa có đột phá, vẫn như cũ, chỉ là Long Tôn cảnh trung kỳ. Nhưng chỉ bằng vào tu vi võ đạo đột phá dưới sự dung hợp cũng có thể cùng với hóa linh cảnh nhị trọng đánh một trận. Tô Hàn nhẹ nhàng hít vào một hơi rồi lẩm bẩm. Nếu là tu vi nhục thể cũng đột phá, vậy thì hóa linh cảnh nhị phẩm kia không chỉ đơn giản là đánh một trận như vậy. Trên thực tế, cho dù là trước khi đột phá, Tô Hàn dựa vào liệt tửu cũng có thể chiến một trận với nhị phẩm hóa linh cảnh. Cộng thêm những thủ đoạn khác của hắn thì có thể đem đối phương đánh bại. Bất quá vô luận là thủ đoạn hay là liệt tửu thì Tô Hàn cũng chưa từng thi triển. Dù sao, làm người thì cũng phải giữ lại một điểm để chuẩn bị ở phía sau cho thỏa đáng. Tu vi võ đạo đã đột phá rồi, kế tiếp chính là tu vi nhục thể. Tô Hàn cười khổ lắc đầu, quả thực là một cái hang không đáy mà. Từng khỏa huyết tinh tản ra hào quang màu đỏ nồng đậm, để toàn bộ sơn cốc chiếu rọi như là một mảng sóng biển huyết sắc vậy. Tô Hàn ngồi ở khu vực trung ương, toàn thân áo trắng, bàn tay huy động lên, những tiếng phanh phanh chuyển đến, huyết vụ ngập trời xuất hiện. Thuận theo Long Linh Đế Thuật vận chuyển thành vòng xoáy mà hút nó tiến vào thể nội của Tô Hàn. Thời gian ở trong cái loại khổ tu như thế này cực kỳ khô khan, từng bước trôi qua. Ngoại giới khi mà trôi qua gần 2 tháng thì nhục thể của Tô Hàn không ngoài dự đoán cũng hoàn thành đột phá, đạt đến Long Tôn cảnh hậu kỳ. Còn lại những cái huyết tinh này tối đa cũng chỉ có thể để cho thân thể của ta đột phá hóa linh, thậm chí là không đủ nữa. Trước lúc đó nhất định phải kiếm được đầy đủ linh tinh để tránh cho trường hợp thời điểm đột phá lại có vấn đề ngoài ý muốn xảy ra. Linh tinh thì trong tay Tô Hàn vẫn còn, nhưng nếu để cùng tu luyện cả tu vi nhục thể và tu vi võ đạo thì khẳng định là không đủ. Cho nên Tô Hàn không có tiếp tục đột phá mà trước ổn định một chút cảnh giới của mình ở Long Tôn cảnh hậu kỳ rồi lại lấy ra linh tinh. Linh tinh này là màu lam sắc, bên trong ẩn chứa năng lực cực mạnh, đây chính là tinh lực. Tinh lực tuyệt đại bộ phận người đều không cần đến, nhưng nếu như có thể dùng đến, khẳng định thì không phải là người bình thường. Tỷ như hắn muốn dùng cái này để đề thăng chiều cao của ngũ thải chí tôn ảnh. Đối với Tô Hàn mà nói thì rất nhiều nơi có thể dùng đến tinh linh, thế nhưng nhận thức về thực lực có hạn chế. Ngay cả hắn giờ phút này, chỗ duy nhất có thể dùng đến tinh linh chính là để tăng lên ngũ thải chí tôn ảnh mà thôi. Ngũ thải chí tôn ảnh này nó không có hạn mức cao nhất, chỉ cần là đề cao lên 100 trượng là có thể điệp ra gấp đôi thực lực, có thể coi là cực kỳ kinh khủng. Đương nhiên, dựa theo việc ngũ thải chí tôn ảnh càng ngày càng cao thì tinh linh cần đến cũng càng ngày càng nhiều, cũng giống như là để tăng tiến tu vi vậy. Một vạn linh tinh không biết là có đủ hay không. Tô Hàn mím môi một cái, trong mắt lộ ra vẻ quả quyết. Ngũ thải chí tôn ảnh phía sau hắn bỗng nhiên nổi lên, bàn tay hắn cũng vung lên, lập tức có một viên tinh linh tiến vào trong miệng của chí tôn ảnh, trực tiếp thôn phệ. Trong ý niệm của Tô Hàn có thể rõ ràng cảm giác được là sự biến hóa của ngũ thải chí tôn ảnh. Thần niệm quán điều khiển, sau khi viên tinh linh kia được hòa tan, tinh lực nồng đậm tiến vào thể nội của chí tôn ảnh, để cho cái sau trực tiếp cao lên một trượng. Cái này Tô Hàn sửng sốt một chút, một viên tinh linh liền tăng lên một trượng sau. Thế nhưng phía sau chỉ sợ sẽ không tốt như vậy nữa. Tô Hàn khẽ lắc đầu, ý nghĩ là sau khi mình trùng sinh, ánh mắt hình như thấp đi rất nhiều sao. Đây là một chuyện hết sức bình thường, có cái gì đáng để kinh ngạc đâu. Không tiếp tục suy nghĩ nhiều nữa, Tô Hàn lại lấy ra một viên tinh linh tiến vào thể nội của ngũ thải chí tôn ảnh. Lần này ngũ thải chí tôn ảnh cao lên chỉ vỏn vẹn có nửa trượng. Nói cách khác, lần này phải dùng tới 2 viên tinh linh mới có thể tăng lên một trượng. Sự thật cũng đúng là như vậy, khi viên tinh linh thứ 3 tiến vào trong miệng của ngũ thải chí tôn ảnh, nguyên bản thân thể cao 200 trượng, lúc này đã đạt đến 202 trượng rồi. Thời gian kế tiếp chính là việc thôn phệ, tăng trưởng rồi lại thôn phệ, không ngừng lặp đi lặp lại. Ở ngoại giới sau khi trôi qua một tháng thì tinh linh trong tay Tô Hàn cũng toàn bộ mất hết. Hắn cảm thấy vui mừng chính là chiều cao của Chí Tôn Ảnh đã đạt đến 300 trượng rồi. Đây là khái niệm gì? Ngũ thải Chí Tôn Ảnh cứ mỗi lần tăng lên 100 trượng thì thực lực của Tô Hàn lại được điệp ra lên. Nói cách khác là nếu giờ phút này Tô Hàn bộc phát ra chiến lực đỉnh phong, dưới tình huống không có uống liệt tiểu, thực lực tổng hợp sẽ tăng lên là 48 lần. Đây quả thực là cực kỳ kinh khủng. Nếu như Tô Hàn lại để tu vi nhục thể và võ đạo đột phá Long Tôn cảnh hậu kỳ thì có thể đánh bại nhị phẩm hóa linh cảnh. Giờ phút này, ngũ thải Chí Tôn Ảnh cao thêm 100 trượng, liền có thể để Tô Hàn và nhị phẩm hóa linh cảnh đối chiến và nhẹ nhàng nghiền ép đối phương. Không có thử cái lực lượng kinh khủng do chiến lược 48 lần tăng lên, Tô Hàn không ngừng lắc đầu, lại là một cái động không đáy nữa. Từ lúc mới quan đến giờ, thời gian đã trôi qua hơn 5 tháng rồi. Khi hắn từ trong thánh tử tu di giới đi ra, thì bên ngoài động phủ chuyển tới âm thanh huyền náo. Ta không đi, ta không đi. Ta là người hầu của Tô Sư Huynh, dựa vào cái gì mà thay đổi? Mặc dù chúng ta là người cấp bậc thấp, nói chuyện không có phân lượng, nhưng ít ra các ngươi cũng phải tuân thủ quy củ của Thiên Sơn Các chứ. Đây chính là âm thanh của Diệp Tiểu Phỉ, nghe có chút dãy dụa và thất kinh. Cho người thể diện mà không cần phải không? Nếu không phải là coi tướng mạo người còn được, ta há sẽ tự mình đến tìm ngươi. Đừng nói nhảm nữa, ta đều ở chỗ này trễ nải một canh giờ rồi. Tô Hàn kia cũng không có hiện thân, ngươi chỉ là một người hầu nhỏ mà thôi. Ngươi cho rằng hắn thực sự quan tâm đến ngươi sao? Lại nói mình sư huynh, ở trong Thiên Sơn Các chính là đệ tử duy nhất ở Võ Thần Đạo Viện. Dù như cũ vẫn là ngoại môn đệ tử, nhưng thân phận thực sự thì không thua kém chút nào những đệ tử đỉnh tiêm kia. Hắn lần này trở về, thời gian sẽ không quá dài, nhiều lắm cũng chỉ là 1-2 năm thời gian mà thôi. Cho ngươi đi hầu hạ, ngươi lại còn không vui. Lại nói Tô Hàn này thiên tư tuy rằng rất mạnh, nhưng là vô luận thân phận hay địa vị so với mình sư huynh còn kém rất xa. Hắn chẳng lẽ lại dám vì một cái người hầu như ngươi mà dám đắc tội với mình sư huynh sao? Quả thật là buồn cười. Sau khi mà âm thanh của Diệp Tiểu Phỉ vang lên thì lại có một âm thanh bén nhọn mang theo vẻ cười lạnh, khinh thường vang lên. Cười lạnh thì có nhã là nhằm vào Diệp Tiểu Phỉ, còn khinh thường là nhắm vào Tô Hàn. Ta không đi, ta không đi. Diệp Tiểu Phỉ cật lực nói, ta đã trở thành người hầu của Tô Sư Huynh. Tô Sư Huynh đối với ta rất tốt, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Dám cự tuyệt ta, ngươi đang tìm cái chết. Âm thanh kia đột nhiên băng hẳn. Ta... Diệp Tiểu Phỉ gương mặt xinh đẹp như lê hoa đái vũ, cả thể xác lẫn tinh thần đều bất lực. Đúng vậy, mình chỉ là một người hầu nhỏ mà thôi, ai sẽ quan tâm đến mình chứ? Giết chỉ sợ cũng là giết xong rồi thôi. Thế nhưng là trong lời đồn mình nghe thấy thì Minh Sư Huynh kia tính tình tàn bạo, thường thường lấy nữ nhân tới để làm lô đỉnh hấp thu âm khí, dùng cái này đến làm chất dinh dưỡng để choán tu luyện. Mà nữ hài tử sau khi bắn hút xong thì cái nào không phải là da bọc xương, chết không nhắm mắt cơ chứ. Để cho Diệp Tiểu Phỉ đi tới, nàng há có thể nguyện ý. Thì hiện tại liền đi với ta đến chỗ của Minh Sư Huynh. Nói không chừng nếu ngươi đem hắn hầu hạ tốt thì hắn có thể cho ngươi một chút linh tinh. Người này mở miệng lần nữa, nhìn Diệp Tiểu Phỉ từ trên xuống dưới, nụ cười có chút dữ tợn. Không. Diệp Tiểu Phỉ không ngừng lắc đầu. Minh Sư Huynh hắn cầm miệng, đối phương bỗng nhiên quát. Minh Sư Huynh như thế nào? Ta nói cho ngươi biết. Minh Sư Huynh tại thời điểm một năm trước đã khâm điểm ngươi trở thành người hầu của hắn. Chỉ bất quá chưa thông chi đến đây, ngươi đã bị người khác nhanh chân đến trước mà thôi. Ngươi nếu như lại không đi với ta, đợi đến khi Minh Sư Huynh tự mình tới đây thì không phải dễ nói chuyện như ta vậy đâu. Ta... Trong lòng của Diệp Tiểu Phỉ triệt để tuyệt vọng rồi. Nàng có thể từ trên nét mặt đối phương mà nhìn ra Minh Sư Huynh kia nhất định là để cho mình đi làm lô đỉnh. Trong chớp mắt này, nhìn nàng yếu đuối vô lực, trên thân lại có một cỗ khí tức cuồng bạo hung lệ phát ra. Khí tức này không có nghĩa là tu vi mà nó đại biểu cho tính cách của nàng. Khi mà cảm nhận được cỗ khí tức này, nam tử mũi ưng đối diện và Tô Hàn ở trong động phủ đều hơi sửng sốt một chút. Chợt nam tử kia liền lộ ra lãnh ý. Người dám đe dọa ta. Các người đều đáng chết, đáng chết. Con ngươi của Diệp Tiểu Phỉ bỗng nhiên trở nên đỏ như máu. Những sợi tóc của nàng lúc này tung bay có một loại cảm giác rất quỷ dị. Vứt bỏ. vứt bỏ cha mẹ của ta, muốn thôn phệ tinh không cự thú của ta. Còn có là thanh đại kiếm xuyên qua mặt trời kia nữa, các người đều đáng chết. Âm thanh của Diệp Tiểu Phỉ đột nhiên bén nhọn, sắc mặt của nàng lúc này trở nên dữ tợn, toàn bộ thân thể bộc phát ra sát cơ ngập trời. Tô Hàn lần nữa ngây ngẩn cả người ra, và nam tử mũi ưng kia thì cũng đần độn cả ra. Nàng ta đang nói cái gì vậy? Diệp Tiểu Phỉ đang nói gì? Người nói hiu nói vượn cái gì? Nam tử mũi ưng thân thể lóe lên đi thẳng tới trước mặt Diệp Tiểu Phỉ, bàn tay chộp ra muốn đem nàng bắt giữ. Nhưng vào thời khắc này, phía sau Diệp Tiểu Phỉ bỗng nhiên có một đạo thân ảnh cự đại hiện ra. Huyết ảnh này không phải là bóng người, mà là một mảnh phản xạ ra như một cái bóng. Tại bên trong cái ảnh phản xạ này có một hình ảnh, đó là một vòng mặt trời to lớn lơ lửng giữa hư không, mà trung tâm của mặt trời này có một thanh đại kiếm thẳng tắp cắm ở phía trên. Càng tại thời điểm nam tử mũi ưng phóng tới Diệp Tiểu Phỉ thì có một tròng mắt từ trong ảnh tượng này chậm rãi hiện ra. Khi mà thấy được hai con mắt này, nam tử mũi ưng trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, có một cỗ cảm giác nguy cơ không có cách nào hình dung dâng lên trong lòng để hắn không khỏi rùng mình. Thân ảnh của hắn trực tiếp dừng lại ở đó, tay phải duỗi ra. Không có thu hồi nhưng mà cũng không có tiếp tục hạ xuống. Ở bên trong động phủ, đồng tử của Tô Hàn co lại, hô hấp dồn dập không thể nào tin được. Ảnh thế như thế hắn đã nhìn rất rõ ràng, trong đôi mắt kia hắn cũng nhìn cực kỳ rõ ràng rồi. Con mắt này rõ ràng là đang nhìn nam tử mũi ưng, nhưng mà Tô Hàn lại cảm giác tựa như nó đang nhìn thẳng vào mình. Lông tơ toàn thân trong khoảnh khắc này đều bùng nổ, da đầu tê dại. Cái này, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, nhìn chăm chăm vào Diệp Tiểu Phỉ, nhẹ giọng nói, tiểu nha đầu này lai lịch không đơn giản. Soạt, vào thời khắc này thì cái bóng sau lưng Diệp Tiểu Phỉ đột nhiên biến mất, mà thân thể của nàng giống như triệt để bất lực sụi lơ, trực tiếp ngồi trên mặt đất. Ta không đi. Nàng vẫn như cũ lắc đầu, trên gương mặt xinh đẹp, nước mắt không ngừng chảy ra. Phảng phất như hết thảy mọi thứ phát sinh vừa rồi, nàng căn bản không có biết tới. Đáng chết! Nam tử mũi ưng kia thấy một màn này, sắc mặt không khỏi đỏ lên một chút, thầm nghĩ, trong lòng, mình đường đường là nhị phẩm hóa linh cảnh, lại bị một cái phàm cảnh đỉnh phong còn chưa có đạt tới, chấn nhiếp hay sao? Đây là sự tình mất mặt cỡ nào? Chết đi cho ta! Dưới cơn tức giận, nam tử mũi ưng lần nữa hướng Diệp Tiểu Phỉ xuất thủ. Diệp Tiểu Phỉ không có ngăn cản, bởi vì nàng biết lấy thực lực của mình, cho dù là ngăn cản thì cũng không có lợi ích gì. Nhưng đúng lúc này có một bàn tay màu trắng xuất hiện xuyên qua hư không, đem bàn tay của nam tử mũi ưng kia bắt được. Hử? Nhìn thấy một màn này, nam tử mũi ưng càng thêm phẫn nộ, không khỏi quát. Tô Hàn, người dám ra tay với ta? Tại thời điểm hắn nói chuyện thì thân ảnh của Tô Hàn cũng chậm rãi hiện lên. Tô sư huynh. Nhìn thấy Tô Hàn, Diệp Tiểu Phỉ giống như gặp được cứu tinh, mục quang lập tức dâng lên hy vọng. Ta sư huynh, Tô sư huynh, ta là người hầu của ngài, ta không muốn đi chỗ của Minh sư huynh đâu. Cầu Tô sư huynh giúp Tiểu Phỉ ban này, Tiểu Phỉ sẽ cảm kích cả đời. Ngươi là người hầu của ta, ai cũng không đoạt được, Tô Hàn thản nhiên nói. Lời này giống như cho Diệp Tiểu Phỉ một viên thuốc an thần để cho nàng nín khóc mà cười. Ngươi đang nằm mơ. Âm thanh không hài hòa của nam tử mũi ưng vang lên. Ngươi tính là thứ gì? Ngoài chưa có chút thiên tư thì ngươi còn có cái gì? Thiên tư, nhưng nó không đồng lực với thực lực, càng không đồng cấp với thân phận và địa vị. Nếu so sánh với Minh sư huynh, ngươi bất quá chỉ là con bò sát mà thôi. Đom đóm và ánh trăng cành nhau phát sáng được sao? Hoàn toàn chính là chuyện thiên phương dạ đàm. Tô Hàn chậm rãi buông lỏng tay của người này, bình tĩnh nói. Ngươi chỉ là một con chó, từ đâu tới thì lăn về chỗ đó. Liền không đem Tô Mỗ để vào mắt, thì ngươi cũng không đem quy củ của Thiên Sơn để vào trong mắt sao? Nếu ta là con chó, vậy ngươi ngay cả con chó cũng không bằng. Tên Mỗ ưng cười lạnh. Tô Mỗ bất tài, đây là sự thật. Nhưng Tô Mỗ còn chưa tới mức là phải đánh đồng với một con chó. Ngữ khí của Tô Hàn bình tĩnh như trước. Nghe được lời này, nụ cười lạnh của mũi ưng càng mở rộng. Tô Hàn, người rất ngông cuồng, điểm này thì ta đã biết. Nhưng ngông cuồng cũng phải có hạn độ. Đừng tưởng rằng thiên tư của ngươi được coi trọng thì ta liền không lắm, làm gì ngươi. Chỉ ít thì thân phận ngươi giờ khắc này còn phải gọi ta một tiếng sư huynh. Người nói chuyện với ta như thế, chính là dĩ hạ phạm thượng, có hiểu không? Chỉ bằng ngươi cũng có tư cách để ta gọi sư huynh sao? Tô Hàn quét nhìn người này một chút, nụ cười mang theo vẻ mỉa mai. Cút về đi, rất nhanh ngươi sẽ không phải sư huynh của ta. Ta có thể đi, nhưng người hầu này ta phải mang theo. Ngươi có thể thử. Hai tay Tô Hàn chắp phía sau, trong thể nội không phát ra chút khí tức nào, ngữ khí vẫn bình thản như cũ. Nam tử mũi ưng kia nhớ tới quy củ của tông môn, cật lực nhịn xuống, là xúc động muốn xuất thủ, hướng Tô Hàn nói. Tô Hàn, làm người thì phải thức thời, mình sư huynh đã trở thành học viên của thần võ đạo viện. Võ thần đạo viện, người có biết không, ta có thể nói cho người biết, cường giả ở trong tinh vực hạ đẳng này thì có 60% đều xuất ra từ võ thần đạo viện. Ngươi cảm thấy loại thân phận của Minh sư huynh, ngươi đắc tội nổi sao? Ánh mắt Tô Hàn híp lại, trầm mặc một lát, hắn ngẩng đầu lên, cút. Ngươi nói cái gì? Sau khi nghe được lời này, nam tử mũi ưng lập tức trừng mắt, có sát cơ hiện lên. Tô Hàn, thực sự cho rằng là ngươi có chút tư chất, liền có thể trong thiên sơn các này muốn làm gì thì làm sao? Nếu như lúc trước là lựa chọn các chủ làm sư tôn thì thôi, ta đích xác sẽ sợ ngươi. Nhưng giờ phút này ngươi trong mắt ta tính là thứ gì? Ánh mắt Tô Hàn càng híp lại sâu hơn. Lăn. Hắn lần nữa quay đầu nhìn về phía người này, ngữ khí vẫn như cũ bình thản. Chạy về động phủ của chủ ngươi đi. Rất nhanh ngươi liền biết, nói chuyện với ta như thế, hạ chàng sẽ như thế nào? Ha ha. Nam tử mũi ưng kia bỗng nhiên phá ra cười. Tốt lắm. Ta ngược lại thật muốn nhìn. Ngươi khẩu khí lớn như vậy, đến cùng là có dạng lực lượng gì? Ta tại động phủ 461245 để chờ ngươi, ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, là số 461245, nhớ mà đánh, đừng có tìm sai. Âm thanh rơi xuống, hắn quay người muốn đi, bất quá dường như nhớ lại cái gì đó, quay đầu nói. Còn có, sơ tình của người hầu này, ta sẽ bẩm báo lại cho Minh sư huynh, đến lúc đó hắn xử lý người như thế nào, ta cũng không biết. Người tốt nhất là làm chuẩn bị tâm lý cho thật tốt, tính tình của Minh sư huynh không có tốt như ta đâu. Lần này nói xong, thân ảnh quán lấp lóe rất quật rời khỏi nơi này. Trên thực tế thì lấy lửa giận trong lòng hắn tự nhiên là muốn ra tay với Tô Hàn, nhưng đây không phải là khiêu chiến. Nếu như là khiêu chiến thì cũng không thể khiêu chiến với người xếp hạng sau. Nếu như hắn xuất thủ thì chính là đối với đồng tông sư huynh đệ xuất thủ tương tàn, vi phạm vào quy củ của Thiên Sơn Các. Cho nên thời điểm nghe thấy là Tô Hàn sẽ đi khiêu chiến mình, nam tử mũi ưng này lập tức yên tâm. Cho dù là không giết được Tô Hàn, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, hắn cũng có thể hào hào giáo huấn một lần. Tô sư huynh. Sau khi nam tử mũi ưng rời đi, Diệp Tiểu Phỉ không khỏi lo lắng nói. Tô sư huynh, người này thực lực mạnh bao nhiêu ta không biết, nhưng Minh sư huynh kia rất mạnh à, xếp hạng là vừa vặn 20, thuộc về dạng đệ tử đỉnh tiêm trong lứa ngoại môn. Thì ít thì hắn cũng có tu vi hóa linh cảnh tứ phẩm. Không sao, Tô Hàn nhàn nhạt nói. Nhưng mà dù sao cũng là hóa linh cảnh tứ phẩm mà, quá mạnh. Ngài bởi vì ta mà đắc tội hắn, có thể là... Ta nói không có việc gì, thì khẳng định là không có việc gì, ngươi không cần phải lo lắng. Tô Hàn quay đầu lại nhìn lướt qua người của Diệp Tiểu Phỉ, cười nói. Ngược lại là ngươi, khiến ta rất là kinh ngạc. Không tới thời gian nửa năm đã đột phá rồi sao? Tô Hàn ở trên người của Diệp Tiểu Phỉ rõ ràng cảm nhận được một cỗ khí tức có thể so với Long Hoàng cảnh sơ kỳ. Rất hiển nhiên đây là nàng đã đột phá. Tiểu Phỉ vốn là sắp đột phá, lại cộng thêm 10 cây linh tinh nên vừa vặn đột phá thôi. Diệp Tiểu Phỉ hơi đỏ mặt thấp giọng nói. 10 cây linh tinh kia người cũng sử dụng hết rồi à? Tô Hàn sững sờ. Ồ, Diệp Tiểu Phỉ nhẹ gật đầu. Trong mắt Tô Hàn lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, phải biết rằng đây không phải là linh thạch mà là linh tinh. Nếu là một cái hóa linh cảnh trong thời gian nửa năm dùng 10 cây linh tinh thì Tô Hàn cũng không thèm nhìn bởi vì điều đó quá bình thường. Lùi một bước mà nói, cho dù Long Tôn cảnh nửa năm dùng xong 10 cái cũng không phải sự tình không thể tiếp nhận. Nhưng trước đó Diệp Tiểu Phỉ vỏn vẹn chỉ là Long Thần cảnh đỉnh phong, ngay cả Long Hoàng cảnh nàng cũng chưa có đạt tới. Nàng thôn phệ linh tinh tất nhiên là phải cần luyện hóa rất lâu, trừ phi là nàng có thể chất đặc thù. Nghĩ tới đây, Tô Hàn bỗng nhiên hồi tưởng lại cái bóng xuất hiện sau lưng của Diệp Tiểu Phỉ lúc trước. Lúc đó còn có một đôi mắt để cho Tô Hàn cảm thấy là lông tóc muốn nổ tung, da đầu tê dại. Cô nàng này tuyệt đối không phải là người thường. Tô Hàn trong lòng thầm hô một tiếng, hắn lật bàn tay, lại có vài chục quả linh tinh xuất hiện. Cho người, Tô Hàn cười nói. Cho ta. Diệp Tiểu Phỉ trừng to mắt chỉ vào linh tinh, lại chỉ vào mình, quả thực không thể tin được. Tô Hàn lúc trước cho nàng 10 cái linh tinh là... Dựa theo quy định một năm một viên, đó chính là bổng lộc 10 năm. Nàng còn tưởng rằng cứ như vậy thì tương lai trong vòng 10 năm Tô Hàn sẽ không cho mình linh tinh nữa. Mà nàng thì cũng sẽ không muốn đi cùng với Tô Hàn. Thật không nghĩ đến là Tô Hàn lại hào phóng đến như vậy. Trên tay hắn hiện ra một đống nhỏ linh tinh và có đến 5-60 khỏa. Đều là cho ngươi, cầm đi. Bất quá ta có một điều kiện, Tô Hàn cười nói. Trong lòng của Diệp Tiểu Phỉ lập tức siết chặt lại. Hắn nghĩ, à, nàng nghĩ là Tô sư huynh này không phải là cũng cùng một dạng người với Minh sư huynh đấy chứ. Lấy linh tinh đến để dụ hoặc mình, để cho mình làm một chút chuyện quá đáng vào ban đêm. Nghĩ gì vậy? Tô Hàn gõ vào đầu Diệp Tiểu Phỉ cười nói, điều kiện này chính là ngươi về sau chỉ có thể làm người hầu nhỏ của ta. Nếu như linh tinh của ngươi không đủ, một viên tính một năm, ngươi muốn 1.000 mai thì ta cho 1.000, ngươi muốn 1 vạn ta cho 1 vạn. Nhưng không cho phép ngươi cầm linh tinh này liền bỏ chạy, lúc đó ta sẽ tức giận, hiểu chưa? Cái này, Diệp Tiểu Phỉ cảm thấy một trận choáng váng, đây người ta gọi là bánh xe từ trên trời rơi xuống sao? Còn có thể là tiêu hao linh tinh của 1 vạn năm hay sao? Tuy nói Tô Hàn trước đó đạt được mấy trăm vạn linh tinh, nhưng mà đối với tu sĩ mà nói đều là những thứ cực kỳ trọng yếu. Mình chỉ là một người hầu gái nhỏ, thân phận, ở trong đám đệ tử chính thức này chỉ là sâu kiến mà thôi. Tô Hàn làm sao lại xuất ra thủ bút lớn như vậy? Tô sư huynh, ngươi không phải là thích ta đấy chứ? Tô Hàn trợn mắt ra. Tại sao ngươi lại đối xử với ta tốt như vậy? Diệp Tiểu Phỉ khó hiểu nói. Bởi vì ngươi đáng yêu, Tô Hàn cười lại nói. Bất quá ta nhìn tốc độ của ngươi tu luyện rất nhanh, tư chất hẳn là không thấp, làm sao lại chỉ có chút tu vi ấy? Ta... Âm thanh của Diệp Tiểu Phỉ như tiếng thở dài, trầm mặc một lát lại nói, ta là một cô nhi. Mà cô nhi sinh trưởng ở địa phương, trên Thiên Sơn Tinh này, ngươi đừng nhìn, Thiên Sơn của Thiên Sơn Các mạnh mẽ. Có thể nói Thiên Sơn Các là thế lực duy nhất của Thiên Sơn Tinh, cũng là thế lực lớn nhất. Nhưng mà ở xung quanh trụ sở, tông môn của Thiên Sơn Các lại có vô số người bình thường. Tô Hàn khẽ gật đầu, điểm này hắn tự nhiên là biết. Ta thời điểm 4 tuổi thì phù mẫu liền bất tích, cũng không biết bọn họ đi nơi nào. Khi 6 tuổi thì bị tinh không phong bạo cuốn đi, tiến vào trong tinh không, xém chút thì bị tinh không cự thú ăn thịt. Làm sao mà sống sót được, chính bản thân ta cũng không rõ. Diệp Tiểu Phỉ nói tiếp, lúc ấy ta thấy được một thanh đại kiếm đã đem mặt trời xuyên qua, sau đó thì ta liền hôn mê. Thời điểm tỉnh lại đã về tới Thiên Sơn Tinh này. Ta không nơi nương tựa, khi còn bé căn bản chưa từng tu luyện. Chính là dựa vào những thứ rác rưởi mà người khác vứt bỏ mới sống sót được. Về sau ta từ trong một cái động phủ, lấy được một bộ công pháp phổ thông, cũng không biết là do vị tiền bối nào lưu lại. Lúc này mới từ từ bước lên con đường tu luyện, thẳng đến bây giờ gặp được ngài. Tô Hàn khẽ nhíu mày, ở trong lời nói của Diệp Tiểu Phỉ này có rất nhiều lỗ thủng, và những lỗ thủng này không phải là bởi vì Diệp Tiểu Phỉ đang nói láo, mà là bởi vì tựa hồ có chuyện gì đó đang lừa gạt Diệp Tiểu Phỉ. Thân thế của Diệp Tiểu Phỉ cũng không nói cho những người khác, bởi vì trong tinh vực hạ đẳng này chả ai quan tâm đến một cái phàm cảnh mà còn chưa đạt tới đỉnh phong nữa chứ. Nàng chỉ là một người hầu gái nhỏ, thực sự là một người hầu mà thôi. Loại thân phận này, cho dù ở tầng dưới chót của Thiên Sơn Các như là đệ tử ký danh, cũng đều là thấp hơn rất nhiều. Không phải là nô lệ, nhưng mà một ít người thời điểm được phục vụ thì mình cùng với nô lệ có gì khác biệt đâu, tỉ như Minh Sư Huynh vậy. Nếu như Diệp Tiểu Phỉ thực sự đến chỗ Minh Sư Huynh thì sợ là nàng chết như thế nào cũng không biết. Người hầu chính là luôn gặp nguy hiểm về tính mạng. Vậy mà chỉ kiếm được có một viên linh tinh trong vòng 1 năm. Mà giờ khắc này Tô Hàn đối với Diệp Tiểu Phỉ lại nhìn chúng. Thứ nhất là tốc độ tu luyện của nàng rất nhanh. Tư chất thì chưa được thông qua khảo nghiệm, nhưng chắc chắn là không có chênh lệch. Thứ hai, đôi mắt kia trong ký ức của Tô Hàn vẫn còn rất mối mẻ. Nó rõ mồn một ngay trước mắt. Tuyệt đối không phải con mắt của người bình thường. Ngay cả thần hải cảnh cũng vô pháp để cho Tô Hàn cảm giác như vậy. Thứ ba, trong thân thế của Diệp Tiểu Phỉ dường như cất giấu một chút bí mật kinh người, bởi vì nàng đã nhìn thấy thanh đại kiếm xuyên qua mặt trời. Một màn này thì ở kiếp trước Tô Hàn cũng từng thấy qua. Thanh kiếm kia không biết từ nơi nào đến, xuyên qua tinh không, xuyên qua thánh vực, cuối cùng xuyên qua toàn bộ là đại dương tinh, phảng phất như là tuyên cổ không tan. Nhưng mà dương tinh này là dương tinh kia hay không thì không ai biết, bởi vì đại kiếm đã biến mất không còn xuất hiện. Tô Hàn khó có thể tưởng tượng là tràng cảnh có mấy ngàn vạn năm trước, làm sao mà cái tiểu Diệp Phỉ này lại có thể thấy được. Hắn lắc đầu, lại bàn giao một ít chuyện cho Diệp Tiểu Phỉ rồi rời khỏi chỗ này. Động phủ số 461245 sớm đã có người đứng ở đây, khóe miệng mang theo nụ cười lạnh lùng mà chờ mong. Thời điểm nhìn thấy Tô Hàn đến, nụ cười lạnh kia càng nồng đậm. Đây chính là mũi ưng. Người thật đúng là dám đến. Hắn nhìn Tô Hàn chầm chầm, trong mắt lóe ra hàn ý, nắm đấm co lại, sát cơ trên người bay lên. Có không ít người đều thấy được là Tô Hàn giáng lâm ở chỗ này, liền nao nao, lập tức biết là Tô Hàn lại muốn bắt đầu khiêu chiến. Tô sư huynh lại muốn khiêu chiến rồi, thời gian chỉ có nửa năm mà thôi, chẳng lẽ hắn lại đột phá sao? Xem như đột phá thì cũng không có khả năng tăng thực lực lên nhiều như vậy, dù sao thì Tô sư huynh chỉ là phàm cảnh mà thôi. Trước đó cùng với nhị phẩm hóa linh cảnh Lỗ sư tỷ chiến đấu, trực tiếp bại luôn, không chút do dự mà nhận thua. Chẳng lẽ chỉ trong thời gian nửa năm, Tô sư huynh có thể cùng với nhị phẩm hóa linh cảnh đánh một trận hay sao? Có thể hay không, nhìn vào chẳng phải là sẽ biết sao. Theo âm thanh nghị luận truyền đến, toàn thân áo trắng của Tô Hàn chậm rãi đứng ở trước cửa động phủ của Mũi Ưng. Nếu là khiêu chiến, vậy ta tự giới thiệu mình một chút. Mũi Ưng có vẻ dữ tợn chỉ vào Tô Hàn, nhớ kỹ, người phế bỏ người tên là Phạm Tiện. Phạm Tiện, Tô Hàn nháy con mắt, cái tên rất dễ nghe. Nghe được lời này, người ở bốn phía xém chút đều bật cười. Cái danh tự Phạm Kiến này cũng không biết là cha mẹ hắn nghĩ như thế nào, nghe cùng với từ Phạm Tiện hoàn toàn không có khác biệt. Rất nhiều người từng âm thầm lén nghị luận qua việc này. Mấu chốt là Tô Hàn, người biết thì biết, vì cái gì mà hết lần này tới lần khác lại còn nói ra. Làm sao nghe hai người đối thoại dường như có mùi thuốc súng nồng đậm vậy? Phạm Kiến kia tiến lên muốn phế bỏ Tô Hàn, mà Tô Hàn thì đối với cái tên của Phạm Kiến trực tiếp mỉa mai, cả hai hình như có thù hận. Ta ghét nhất chính là người khác lấy cái tên của ta mà trêu đùa, cho nên ngươi khẳng định sẽ vì lời nói vừa rồi mà trả giá đắt. Thân sắc của Phạm Kiếm cảm thêm dữ tợn. Phạm Tiện thì Phạm Tiện đi, xem ra lúc mà cha mẹ ngươi sinh ngươi ra thì đã biết ngươi đặc biệt là một người miệng tiện, bằng không thì sao lại đặt cho ngươi cái tên như vậy chứ. Tô Hàn cười lạnh nói. Muốn chết. Phạm Kiến giận dữ lúc này liền muốn xuất thủ, nhưng vào lúc này một đạo thân ảnh áo tím bỗng nhiên từ phía sau trong động phủ đi ra. Thời điểm thấy thân ảnh này, người bốn phía đồng tử đều co lại, ôm quyền nói, Minh sư huynh. Phạm Kiến kia cũng không ngoại lệ, trên gương mặt dữ tợn liền tràn đầy tiếu dung, chạy đến trước mặt nam tử yêu tím này, cười nịnh nói, Minh sư huynh, làm sao ngài cũng ra ngoài rồi, người này ta có thể giải quyết, không cần Minh sư huynh xuất mã. Một con sâu kiến, ta còn không hứng thú xuất thủ. Minh sư huynh nhàn nhạt quét nhìn Tô Hàn, chợt hướng Phạm Kiến mà nói, nếu ta là ngươi nhận vũ nhục như thế, tất nhiên sẽ cáo đứt cả tứ chi của hắn, phế bỏ tu vi, sau đó lại cắt cái đầu lưỡi của hắn xuống. Nghe thấy lời ấy, đám người bốn phía đều kéo căng ra mặt, hiển nhiên đối với người này rất là e ngại. Mà Phạm Kiến thì nhãn tình sáng lên nói, cẩn tuân theo dạy bảo của Minh sư huynh, sư đệ nhất định làm theo. Quả nhiên là rắn chuột cùng một ổ, không có cái nào tốt cả. Âm thanh bình thản của Tô Hàn truyền đến giữa không trung. Minh sư huynh bỗng nhiên ngẩng đầu, người nói lại cho ta nghe. Tô Hàn híp mắt nhìn chăm chăm cả nửa ngày, sau đó bỗng nhiên cười, rác rưởi chính là rác rưởi. Xử lý hắn, nếu phía trên có bất mãn thì ta gánh. Minh sư huynh thẳng thắn nói với Phạm Tiện. Được rồi. Phạm Kiến cười to, hắn đối với Tô Hàn tràn ngập sát cơ, nhưng trở ngại tông môn sủng ái Tô Hàn khó mà hạ tử thủ. Nhưng giờ phút này Minh sư huynh đã nói vậy rồi, thì Tô Hàn kia chết chắc. Tô Hàn, kiếp sau nhớ kỹ, họa là từ miệng mà ra, làm người phải tự biết mình. Thời điểm âm thanh rơi xuống thì thân ảnh của Phạm Kiến đã trực tiếp xông lên hư không. Tu vi hóa linh cảnh nhị phẩm không có chút ẩn tàng nào, toàn bộ bộc phát, chốc lát đã tới trước mặt Tô Hàn. Xoạt, một chưởng vỗ ra, không hề có sóng gợn không gian. So với lần trước, Tô Hàn khiêu chiến với nhị phẩm hóa linh cảnh lão ẩu thì còn cường hãn hơn. Nhưng mà thời khắc này thì Tô Hàn đã không còn là Tô Hàn lúc trước nữa. Ngoại trừ liệt tiểu ra, hắn cũng không chút do dự, ngũ thải chí tôn ảnh, rồi huyết hóa cửu thanh thức thứ tư. Tu vi võ đạo, tu vi nhục thể đều dung hợp. Các đại thủ đoạn toàn bộ ra thân, khí tức của hắn cũng trong chớp mắt bạo tăng. Thời điểm cảm nhận được cỗ khí tức này, Phạm Kiến vốn là sát cơ đầy mặt trực tiếp tiêu tán, lộ ra vẻ ngạc nhiên. Nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng thì nắm đấm của Tô Hàn đã đụng vào bàn tay của hắn. Oanh! Kinh lực kinh người truyền đến, sắc mặt Phạm Kiến đại biến. Hắn chỉ cảm thấy có một cỗ sức mạnh đáng sợ tiến vào cánh tay mình, sau đó thuận theo cánh tay tiến vào thể nội, giống như muốn đem toàn bộ thân thể đều chấn nát. Thân ảnh của hắn chốc lát bay ngược, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Cái gì? Điều này làm sao có thể? Lúc này mới trôi qua nửa năm, Tô Hàn đã mạnh như vậy rồi sao? Lúc trước thời điểm khiêu chiến Lỗ sư tỷ, hắn thế nhưng trực tiếp bại lui. Cái Phạm sư huynh này so với Lỗ sư tỷ còn mạnh hơn, làm sao đơn giản liền bị đánh bại rồi? Nhìn qua một màn này, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm không tin được. Không tới thời gian nửa năm, liền có thể là lấy thân phận chiến bại lúc trước, trực tiếp tiến hành nghiền ép với một nhị phẩm hóa linh cảnh mạnh hơn sau, quả thực là quá kinh khủng. Trong lúc mà bọn hắn nghị luận, thân ảnh của Phạm Kiến đang muốn rơi xuống đất, nhưng Tô Hàn đã xuất hiện lần nữa, bàn tay hướng thẳng tới cái đầu của Phạm Kiến mà chộp tới. Cút! Vào thời khắc này một tiếng hử lạnh vang lên, thấy Minh Sư Huynh kia vung tay, tiếng oanh minh kinh khủng nổ vang, quyền ảnh của Tô Hàn trực tiếp sụt đổ, toàn thân áo trắng cũng dưới cái huy động này như gặp phải trọng kích, trực tiếp bay ngược về hư không. Tô Hàn ôm ngực, sắc mặt hơi trắng bệch nhưng thần sắc không có biến hóa quá lớn, hắn chỉ vỏn vẹn nhìn chằm chằm vào Minh Sư Huynh. Liền người của ta cũng dám động, người muốn chết phải không? Minh Sư Huynh tiến lên một bước chấn vỡ cả mặt đất, vết rạn trầm chặt, chằng chịt lan ra như có gợn sóng quét qua kéo theo đại lượng bụi đất. Thực lực của hắn hoàn toàn chính xác là rất mạnh, xem như ở bên trong tứ phẩm hóa linh cảnh thì cũng thuộc về tồn tại mạnh mẽ. Vừa rồi xuất thủ bất quá chỉ tùy ý mà thôi, hắn còn có những thủ đoạn không thi triển, dù sao thì cũng đã gia nhập vào võ thần đạo viện rồi. Lấy thực lực của Tô Hàn thời khắc này, ở dưới đỉnh phong thì có thể nghiền ép nhị phẩm hóa linh cảnh, nhưng mà uống liệt tiểu vào thì có thể chiến với tam phẩm hóa linh cảnh. Nhưng đỉnh tiêm nhất thì cũng là ở trong hóa linh cảnh tam phẩm đỉnh phong là bất bại rồi. Cho dù thi triển nhiều thủ đoạn hơn nữa nhưng có sự hạn chế và tu vi, nhất định không phải là đối thủ của hóa linh cảnh tứ phẩm. Nhiều nhất chỉ có thể sử dụng những đồ vật để của mình để không bị đối phương chém giết. Cái này đã là cực hạn rồi. Là long tôn cảnh hậu kỳ, vỏn vẹn chỉ là phàm cảnh mà thôi. Có thể cùng với tam phẩm hóa linh cảnh chiến một trận đã cực kỳ khủng bố. Nhìn quanh vô số cái miệng đang há to kia liền biết suy nghĩ trong lòng bọn họ, nhưng Tô Hàn như cũ không vừa lòng. Xem ra phải đi thu hoạch thêm linh tinh và các loại đan dược khác, cả linh tinh cả tinh tinh. Tô Hàn thì thào trong lòng, cút, Minh Sư Huynh quát, nếu như không có được sự đồng ý của ta, còn dám bước vào đây một bước thì giết không tha. Ở bên cạnh hắn, tên Phạm Kiến đã bị Tô Hàn đánh bại mang theo nụ cười lạnh, giống như con chó bị đánh thì chủ nhân ra mặt, đòi mặt mũi vậy. Tô Hàn tại hư không đứng một lúc lâu rồi lách mình rời đi. Thật sự cứ đi như thế sao? Quả nhiên không phải đối thủ của Minh Sư Huynh. Trò cười, Minh Sư Huynh đã là tứ phẩm hóa linh cảnh, lại có nhiều thủ đoạn, còn gia nhập võ thần đạo viện. Cho dù là trong thiên sơn các thì bối cảnh cũng cực kỳ cường đại. Tô Hàn tư chất có mạnh hơn, nhưng cũng không phải là thực lực, không dám trêu chọc Minh Sư Huynh. Nói trở lại thì Tô Hàn lấy tu vi phàm cảnh dưới một kích trực tiếp đem Phạm Sư Huynh nhị phẩm hóa linh cảnh nghiền ép đã là rất mạnh rồi. Hoàn toàn chính xác. Tiếng nghị luận và ồn ào của người khác không có quan hệ với Tô Hàn. Hắn sau khi trở về động phủ trực tiếp đem Diệp Tiểu Phỉ đến xuất ra trọn vẹn trăm vạn linh tinh để cho Diệp Tiểu Phỉ đi ở bên trong thiên sơn các dược liệu bộ để mua dược liệu. Hắn đang muốn luyện đan. Luyện đan và luyện khí chính là thủ đoạn đỉnh tiêm của Tô Hàn ở kiếp trước. Thời điểm ở Long Võ Đại Lục thì những thủ đoạn này không cần dùng tới, mà giờ khắc này, ở dưới tầng chót nhất của tinh vực hạ đẳng, tác dụng của nó cực kỳ to lớn. Diệp Tiểu Phỉ cầm trăm vạn linh tinh, hùng hằng nốt nước miếng một cái, sau đó thận trọng rời đi. Tô Hàn muốn mua dược liệu gì thì hắn đã viết rõ trong ký ức tinh thạch rồi. Những dược liệu này cũng không phải quá mức trân quý, mà phi thường phổ biến trong thiên sơn các đều có. Cả nửa ngày sau, Diệp Tiểu Phỉ mới mang dược liệu trở về. Thẳng cho tới cửa động phủ trên gương mặt xinh đẹp mới thở phào, nhẹ nhõm. Dù sao thì cầm một số tài phú lớn như vậy là một người hầu gái nhỏ thực sự là không an toàn. Ngoại trừ dược liệu ra thì Diệp Tiểu Phỉ còn mang về một cái đan lô và một viên tinh thạch truyền âm. Thần niệm Tô Hàn quét vào tinh thạch có một câu hiện lên trong đầu. Lão Phu chính là bộ trưởng của luyện đan bộ Thiên Sơn Các, Hoa Lâm Phong. Ngươi luyện chế đan dược nếu như phẩm chất đầy đủ, có bao nhiêu, thiên sơn các sẽ bao thu hết. Luyện đan, loại chuyện ở tinh vực hạ đẳng này cũng không hiếm thấy, mà giống với đại lục Long Võ chính là đan sư tại tinh vực hạ đẳng, địa vị và thân phận cũng cực kỳ tôn quý. Đương nhiên, cái này cũng chỉ là nhắm vào những cái luyện đan sư có phẩm cấp tương đối cao thôi. Đan dược cũng chia ra làm thất phẩm, từ nhất phẩm là thấp nhất cho đến thất phẩm cao nhất. Đan sư hạ đẳng tinh vực trong đẳng cấp đồng dạng cũng được phân chia như thế, mà trong đan dược thất phẩm này lại phân ra tầm thường, trung thừa, thượng thừa, cực phẩm, bốn cái loại tiểu cảnh. Nhất phẩm đan sư ở tinh vực hạ đẳng không thể nói là rất nhiều, nhưng cũng không phải là hiếm thấy. Nếu như tiến vào trong hiệp hội luyện đan thì nhất phẩm đan sư có thể thấy được khắp nơi, giống như lợn con vậy. So sánh thì nhị phẩm đan sư đã ít đi rất nhiều. Trên nữa là tam phẩm đan sư có được xưng như là một loại vật tôn quý rồi. Cũng không phải vỏn vẹn là bởi vì có thể luyện chế ra tam phẩm đan dược. Trừ cái đó thì tu vi của tam phẩm đan sư cũng sẽ không thấp. Dưới tình huống bình thường thì tam phẩm đan sư sẽ đối ứng với hư thiên cảnh. Đương nhiên, thiên tài thì không tính. Giống như cái loại phàm cảnh của Tô Hàn, có thể chiến được với linh cảnh là đi ngược với lẽ thường, khó mà có thể bình chắc được. Ngược lại, muốn đi chỗ hiệp hội luyện đan để đăng ký một cái danh vị đan sư, có tầng thân phận này thì có lẽ sẽ ít phiền phức hơn nhiều. Tô Hàn nhìn rất nhiều dược liệu ở trước mắt. Trên thực tế đúng là như vậy. Một cái ngoại môn đệ tử bình thường cùng với một cái thân phận là nhất phẩm đan sư, cả hai tuyệt đối là không cùng một đẳng cấp. Thái độ đối đãi của Thiên Sơn Các cũng khẳng định là sẽ khác nhau. Đem những cái đan dược này luyện chế ra thì liền đi hiệp hội luyện đan nhìn một chút. Thời gian tiến vào tinh vực hạ đẳng này rất nhanh, sẽ được 20 năm. Nếu như còn đều không rời khỏi Thiên Sơn Tinh này thì đúng là phế thật. Nghĩ tới đây, Tô Hàn bỗng nhiên có một loại cảm giác hưng phấn, địa phương quen thuộc à. Loại điện long tinh cầu phế khí như Long Võ Đại Lục, đối với thời điểm hắn trọng sinh rất là lạ lẫm, nhưng mà tiến vào hạ đẳng tinh vực ở trong tinh không đã không giống rồi. Ở thời điểm kiếp trước thì Tô Hàn, ngay ở trong tinh vực hạ đẳng, không biết đã ngây người bao nhiêu năm, mà Long Võ Đại Lục thì kiếp trước hắn chưa từng đi qua. Ở trong thánh tử tu di giới, Tô Hàn ngồi xếp bằng, trước mặt có một cái đan lô trôi nổi, khẽ chuyển động. Trong tay Tô Hàn cầm một cốc linh gốc dược liệu lóe ra tinh quang. Loại dược liệu này được gọi là tinh vân thảo. Lần này hắn muốn luyện chế chỉ có một loại đan dược thôi, đó là hồi tâm đan. Hồi tâm đan là nhất phẩm đan dược, có tác dụng là hồi phục thương thế cho tu sĩ bị thương. Về phần đến cùng là tầm thường hay trung thừa, thượng thừa hay cực phẩm thì phải nhìn vào thủ pháp của luyện đan sư. Hồi tâm đan tầm thường có thể làm cho tu sĩ hóa linh cảnh ở trong vòng một năm, đem thương thế nghiêm trọng khôi phục lại. Hồi tâm đan trung thừa thì nửa năm là được, mà thượng thừa nhiều nhất chỉ cần 3 ngày. Về phần cực phẩm thì Tô Hàn chợt nhớ tới một thứ ở trên đại lục Long Võ đã gặp phải, đó là thần thạch. Cực phẩm hồi tâm đan tác dụng cơ hồ cùng với thần thạch là giống nhau như đúc. Tại thời điểm mà đối phương không thể đem mình trong chốc lát giết chết, thì có thể nháy mắt lành lại thương thế, tương đương với có thêm một cái mạng. Cho nên lúc ấy khi mà nhìn thấy thần thạch, lần đầu tiên Tô Hàn đã cảm thấy nghi hoặc. Người có thể luyện chế ra thần thạch thì nhất định phải có thủ đoạn cực mạnh. Đáng tiếc là cho đến khi phi thăng, hắn cũng không tìm ra được người luyện chế thần thạch này là ai. Không phải là tìm không ra mà hắn cũng không có đi tìm. Dù sao Tô Hàn cũng có rất nhiều sự tình. Cho dù là tìm ra thì đối với hắn cũng chỉ là chuyện râu ria, tốn thời gian thôi. Cực phẩm hồi tâm đan, thần giống tác dụng giống như thần thạch, nhưng hạn chế chính là giá trị. Và nó chỉ hữu hiệu đối với tù sĩ hóa linh cảnh mà thôi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Mẹ, mấy cái chương này nó dịch củ chuối quá, đọc khó chịu thật. Thôi thì chúc mọi người vui vẻ nhá. Bye bye mọi người.